thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 12, bài thi nam tử, 2. Góc truyện audio.com, editor, Mark, beta, mèo, toàn bộ Lưu Vân Quốc ngoại trừ lão cha hoàng đế của nàng, không có người nào không mong nàng nhanh chết đi, nếu nàng thật sự chết có lẽ cả nước sẽ cùng nhau chúc mừng. Phong Như Khuynh, người ngu ngốc ra nông nỗi này, không biết ta nên mắng ngươi hay nên cảm thấy đáng thương cho ngươi. Phong Như Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng đã chiếm thân thể của ngươi, giúp ta có cơ hội được sống lại một đời, cho nên ta sẽ không để thế nhân chê cười ngươi, cũng sẽ không khiến phụ hoàng ngươi gặp phiền phức. Đây coi như là thù lao cho việc chiếm dụng thân thể của nàng ấy. Một hồi tiếng tiêu du dương từ nơi không xa truyền đến, nháy mắt làm cho Phong Như Khuynh thu hồi lại tâm tư. Nàng nâng ánh mắt lúc này mới phát hiện thì ra bất chi bất giác mình đã đi vào giữa một rừng trúc. Tiếng tiêu phát ra từ phía trong rừng sâu, thanh nhã mà trầm bổng, giống như một cơn gió nhẹ thổi đung đưa tán lá cây trong rừng trúc. Phong Như Khuynh nhẹ nhàng chậm rãi bước đến, thân mình nàng rất béo nên nặng đạp lên trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nhưng tiếng tiêu kia vẫn không ngừng lại, ngược lại còn rõ ràng hơn. Sâu trong rừng trúc, nam nhân một tay cầm tiêu, đứng ở giữa cơn gió nhẹ, bạch thi như họa, đẹp tựa trích tiên, so sánh cây trúc thanh nhã, hắn càng giống như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, rơi vào trong mắt dung nhập vào trong lòng, không thể xóa nhòa. Mà khi ánh mắt đầu tiên Phong Như Khuynh nhìn thấy nam nhân này, trong lòng chỉ còn lại một ý tưởng, cưới hắn, nhất định phải cưới hắn. So sánh với nam nhân trước mắt thì Liễu Ngọc Thần kia thật sự là kém quá xa, một kẻ là ngọn cỏ dưới đất còn người kia chính là trăng sáng trên trời. Vừa rồi, Phong Như Khuynh chỉ nhìn thấy một bên mặt nghiêng cũng đã cho nàng cảm giác kinh diễm đến như thế. Cho nên, lúc nam nhân chậm rãi quay đầu trong nháy mắt Phong Như Khuynh cảm thấy dưới bầu trời này, không thể có nam nhân nào dung mạo có thể so sánh được với hắn. Mạo Mỹ tuyệt luân, Khuynh tẫn chúng sinh, Đàm Song Song có danh hiệu đệ nhất Mỹ nữ Lưu Vân Quốc cho dù so với nam tử trước mắt cũng phải thua kém một khoảng lớn, nếu như nam tử này mặc nữ trang, trên đời này không biết có bao nhiêu nam nhân khác sẽ phải mất tâm. Phong Như Khuynh, thanh âm nam tử thanh lãnh, giống như dòng suối, trong vắt êm tai. Hắn nhìn Phong Như Khuynh xuất hiện ở phía sau hắn, bình tĩnh như nước, lạnh nhạt xuất trần. Ngươi không sợ ta, nam tử chậm rãi tới gần Phong Như Khuynh, Phong Như Khuynh ngơ ngác chớp mắt, sợ hắn, hắn lớn lên soái khí như vậy, vì sao nàng phải sợ hắn? Phong Như Khuynh khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì một ít tin tức vô dụng đều bị nàng tự động lọc bỏ cho nên, sau khi nghe thấy lời nam tử nói, nàng vội vàng tìm tòi trong trí nhớ một lát, sau đó, khuôn mặt nàng lập tức đen xì. Dung Quý Phi đáng chết này. Trước đây Dung Quý Phi vẫn luôn đe dọa nguyên chủ, vị đại nhân trong rừng trúc này không chỉ hung tàn ngoan độc, lại còn vào giữa đêm sẽ hóa thân thành người sói, sẽ cắn nuốt người tới gần hắn không còn một mảnh. Sợ tới mức nguyên chủ không dám bước vào rừng trúc một bước, cho dù bên ngoài ngẫu nhiên gặp được nam tử này, nàng cũng không dám ngẩng đầu liếc hắn một cái. Mà từ trước đến nay nguyên chủ dù vô pháp vô thiên, nhưng cũng chỉ có nam nhân trong rừng trúc này mới có thể khiến nàng sợ hãi, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Cái này ha ha, Phong Như Khuynh cười ha hả. Góc truyện audio.com, nhìn nam tử, nam huyền quốc sư lớn lên đẹp như thế, sao ta lại phải sợ ngươi chứ? Khóe môi nam huyền hơi hơi nâng lên một vòng cung rất nhỏ. Ý cười của hắn rất ít ít đến gần như không thấy. Mà ánh mắt kia nhìn về phía Phong Như Khuynh, lại mang theo suy nghĩ sâu xa cùng tìm tòi nghiên cứu. Người thật sự cảm thấy ta lớn lên rất đẹp. Đương nhiên ánh mắt Phong Như Khuynh trần trụi quét qua nam huyền từ trên xuống dưới, ánh mắt kia của nàng dường như muốn lột trần nam nhân trước mắt không còn một mảnh, nếu ngươi không mặc quần áo, hẳn là càng đẹp mắt. Cách chương.